Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1692, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Chỉ có tại Tô Tâm Di trước mặt, nhàn như tuyết mới có thể dỡ xuống tất cả mặt nạ, lộ ra chân thật nhất tự mình, thở dài một tiếng về sau, rất là đắng chát hỏi. Tâm Di, ngươi nói ta có phải hay không ngốc? Ta làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem cái kia hỗn đản đẩy vào đường quả trong ngực. Ngầm thừa nhận hỗn đản cùng đường quả ở giữa quan hệ. Thế nhưng là, nếu như ta lúc đó cự tuyệt đường quả kháng cáo, ta lại không đành lòng. Nàng lúc đó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho ta động lòng chắc ẩn. Nói xong lời cuối cùng lúc, nhàn như tuyết ý vị sâu xa chán nản nói, có lẽ ta còn thực sự là cái tâm địa mềm mại người, không chịu nổi người khác ở trước mặt ta khóc sướt mướt bộ dáng. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối, nàng cùng Diệp Thiên trước đó quan hệ, tuy nhiên còn không có hướng nhàn như tuyết làm rõ, nhưng nàng tin tưởng, lấy nhàn như tuyết khôn khéo, khẳng định là biết. Nếu muốn truy tìm nguồn gốc, nàng Tô Tâm Di cũng là Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa bên thứ ba. Cho nên, Nhan Như Tuyết lúc này vấn đề, Tô Tâm Di thật không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc mười mấy giây sau, Tô Tâm Di khàn giọng nói, ngươi không ngốc, ngươi chỉ là làm chính mình cho rằng nên làm việc. Tại dưới tình huống đó, như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm ra giống như ngươi quyết định, đến mức nói, Diệp Thiên cùng đường quả có thể đi tới một bước nào. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Thiên là làm sao nghĩ. Ai, cái kia hỗn đản là cái dạng gì mặt hàng, ngươi cũng không phải không biết. Nhàn như tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ khẽ than, chỉ cần là cái mỹ nữ, hắn cũng nhịn không được muốn đi tiếp xúc một chút. Lần này đường quả chủ động tiếp cận hắn, hắn chả không hoan hỉ giống như mèo thèm ăn đến cá khô đây. Ta hiện tại là hãm sâu tại hắn thiết lập hạ bẫy dập bên trong, không cách nào tự kềm chế. Tô Tâm Di nhíu lại đại mi, nói khẽ, thực, ta cảm thấy Diệp Thiên, không có ngươi nói như thế không chịu nổi, trong mắt người tình biến thành Tây Thi chứ sao. Nhàn như tuyết hít hít mũi ngọc, nhìn qua Tô Tâm Di, ý vị sâu xa đáp lại nói, nghe được nhàn như tuyết lời này, Tô Tâm Di cơ hồ là bản năng tâm thần run lên. Nhàn như tuyết ý ở ngoài lời, Tô Tâm Di đương nhiên nghe được rõ ràng, Tô Tâm Di mồ hôi lạnh trên trán, xoát một chút, tuôn trào ra, giấy chung quy là không gói được lửa. Nàng và Diệp Thiên sự tình, cuối cùng có một ngày sẽ ở nhan như tuyết trước mặt mở ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, một ngày này, lại hội đến sớm như vậy. Như tuyết, ta, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, nhưng bây giờ Tô Tâm Di, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Thiên là nàng trong cuộc đời này để ý nhất nam nhân, mà nàng cũng biết rõ chính mình tại Diệp Thiên trong suy nghĩ vị trí trọng yếu bao nhiêu. Nhàn như tuyết thì là nàng ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân một trong. Diệp Thiên cũng tốt, nhàn như tuyết cũng được, nàng không hy vọng người nào bị thương tổn, nhưng nàng lại vẫn cứ yêu mến bạn thân nam nhân. Giờ phút này Tô Tâm Di tâm loạn như ma, một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như. Nàng sợ hãi mất đi Diệp Thiên như thế nam nhân, đồng thời cũng sợ hãi mất đi nhan như tuyết dạng này bản thân. Thế nhưng là, nàng cũng biết, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Nhan như tuyết thần sắc ôn hòa ngắm nghía bối rối mười phần Tô Tâm Di. Nàng cùng Tô Tâm Di là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, lẫn nhau hiểu rõ, nàng đương nhiên biết Tô Tâm Di lúc này trong lòng nghĩ là cái gì. Cho dù là nhan như tuyết cũng vạn vạn không nghĩ đến. cũng có ngày chính mình lại hội bởi vì một cái nam nhân mà cùng tốt nhất bạn thân trở thành truyền thuyết bên trong tình địch, rộng rãi sáng ngời trong văn phòng. Lúc này bầu không khí đột nhiên biến đến thập phần vi diệu. Sóng vai ngồi ở trên ghế salon hai nữ, chính diện tương đối lấy, lại là người nào cũng không nói một câu. Sau một lát, Tô Tâm Di hít sâu mấy hơi, lấy dũng khí, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhỏ giọng nói, như tức thiết, ta có lỗi với ngươi, cầu ngươi tha thứ ta đi, ta không nên đối Diệp Thiên động tình, thế nhưng là ta khống chế không nổi chính mình tâm. Tô Tâm Di lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết nâng lên đầu ngón tay, che miệng. Diệp Thiên cũng không biết cái kia đi chỗ nào. Hắn cùng Đường Quả, một trước một sau đi tại Danh Uyển Hoa phủ cây xanh trên đường nhỏ. Hai người yên lặng không nói, người nào cũng không nói chuyện. Ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi Đường Quả. Đường Quả sững sờ, chậm rãi lắc đầu, vậy liền đi Đông Sơn đi. Diệp Thiên cảm thấy lại giống như vậy, cái kẻ ngốc giống như đi thẳng, cuối cùng cũng không phải vấn đề, đến có cái mục đích mới được. Sau đó mở miệng đề nghị, Đường Quả từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, theo ngươi, có mục đích. Diệp Thiên thủy chung đau đặc biệt, không an lòng, cũng tựa hồ tại thời khắc này mọc rễ, thở dài ra một hơi. Lúc này cho Mã Vương gia gọi điện thoại, phân phó Mã Vương gia đưa một chiếc xe qua đưa cho hắn. Sau 10 phút, hai người đi ra Danh Uyển Hoa phủ, đi vào lối vào lúc Mã Vương gia phái tới xe đã ngừng ở bên ngoài ven đường. Một cái hoàng mao tiểu đệ cúi đầu cúi người đứng tại trước xe, thấy một lần Diệp Thiên xuất hiện thì ba chân bốn cẳng chạy tới, sau đó phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, kinh sợ mở miệng nói, Thiên gia, Mã Vương gia phân phó tiểu nhân đưa cho ngài xe, đã đưa đến, Mã Vương gia còn phân phó tiểu nhân cho Thiên gia lái xe, đem Thiên gia đưa đến Thiên gia muốn đi địa phương, không dùng, ta tự mình lái xe, ngươi trở về đi. Diệp Thiên phất phất tay, nhẹ giọng thì thầm phân phó nói, đợi chút nữa. Trên xe, hắn cùng Đường Quả khẳng định phải kể một ít rất tư mật thoại. Hắn không hy vọng bên người có người thứ ba tồn tại. Diệp Thiên nói mỗi câu lời nói, đối với đám này tiểu đệ mà nói, cũng là thánh chỉ. Nghe được Diệp Thiên lời này, hoàng mao tiểu đệ lại đập hai cái đầu, sau đó đứng người lên, khom người lùi lại mười mấy bước về sau. Lần này hướng nơi xa sải bước mà đi. Những người này có phải hay không đều đem ngươi trở thành chí cao vô thượng hoàng đế? Đường Quả rốt cục vào lúc này chủ động mở miệng hỏi. Giữa hai người xấu hổ không khí rốt cục bởi vì nàng lời này bị đánh phá. Diệp Thiên rất lịch sự vì Đường Quả mở cửa xe, để Đường Quả sau khi lên xe, chính hắn mới lên xe, ngồi đang điều khiển vị phía trên, tự giễu giống như cười cười. Bọn họ muốn đem ta xem như hoàng đế, ta cũng không có cách nào, ta coi bọn họ là thành bình đám huynh đệ đối đãi. Thế nhưng là bọn họ tổng đem ta nâng lên thần đàn, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đã nổ máy xe. Đúng vậy a, ta muốn đem ngươi trở thành sinh mệnh duy nhất nam nhân. Thế nhưng là, nhưng dù sao lọt vào ngươi cự tuyệt, ta và ngươi cái này chút tiểu đệ một dạng, đều là mong muốn đơn phương. Đường Quả ý vị sâu xa cảm khái. Diệp Thiên cười khổ nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Chuyện thiên hạ, vạn biến không rời tông, đều là một cái đạo lý. Đường Quả sáng tỏ trong đôi mắt, lóe ra cơ trí quang mang. Diệp Thiên không muốn tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, sau đó nói sang chuyện khác. Ta nghe nói Đông Sơn Lá Phong trong khoảng thời gian này đúng lúc tóc vàng, khắp núi lá vàng, chính là Giang Thành thập đại cảnh sắc một trong, nổi danh trong nước bên ngoài. hôm nay rốt cục có thể được như nguyện thưởng thức được phong cảnh. Đường Quả nhếch môi đỏ, cũng không có nhận Diệp Thiên câu chuyện, mà chính là nói một cái khác đề tài, để ngươi ngốc ở bên cạnh ta quyết định, cũng không biết Nhan tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy hối hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?